Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, tiền căn cùng kéo dài. Đem xe mở ra Vũ Viện Tử, Vu Đức Bình đứng ở ven đường. Hắn thở hồng hộc lấy điện thoại cầm tay ra, muốn tìm người đến giáo huấn một chút Ngụy Tinh Nguyệt cùng Dược Nhị. Thế nhưng là, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không nghĩ ra quan hệ thí sinh thích hợp. Để cho người ta nện Dược Nhị cửa hàng, cũng phải có người dám đây. Tuy nói Dược Nhị bình thường làm người điệu thấp khiêm tốn, nhưng là, thật tại tòa này Ngô Đông trong thành lan lộn, ai có thể không biết Dược Nhị căn này tên là Vũ Ngày tài liệu cửa hàng, là tuyệt đối không thể chạm vào địa phương. Không nói Ngu gia, chỉ là Dược gia, cũng không có mấy người thật chọc nổi a. Vu Đức Bình lại nghĩ tới vừa rồi Ngụy Tinh Nguyệt nói chuyện. Trên thực tế Ngụy Tinh Nguyệt hết thảy nói với hắn 3 câu nói. Vu Đức Bình đến Vũ ăn cơm, đặt trước tốt, nhưng là còn chưa kịp ăn, liền đồ ăn đều không điểm. Hắn đem xe ngừng trong sân, liền thấy Thạch Lỗi chiếc kia Maserati tổng giám đốc. Xe này là từ hắn nhị thúc tại hành kiện nơi đó ra ngoài. Vu Đức Bình đương nhiên biết bảng số xe, thế là hắn liền cho rằng Thạch Lỗi ở bên trong. Là lấy tiến đến sau khi liền bắt đầu tìm kiếm. Theo Vu Đức Bình, Thạch Lỗi bất quá là ỷ vào Ngụy gia, mà sau đó chứng minh hắn cái kia công ty theo Ngụy gia cũng không có quan hệ. Nhưng là gần nhất lại mời tới một cái rất nhiều bức CEO, thậm chí còn mang đến không ít tiền tài. Tuyên truyền thế công đi ra sau khi, Vu Đức Bình bên kia liền mất linh. Tại cử chỉ cũng không cho Vu Đức Bình tiếp tục như thế đốt tiền. Vu Đức Bình chính buồn bực đây, hiện tại nhìn thấy Thạch Lỗi xe, Vu Đức Bình đương nhiên muốn tìm xem Thạch Lỗi rủi ro. Có thể không tìm được Thạch Lỗi, lại phát hiện Ngụy Tinh Nguyệt. Theo Vu Đức Bình, Ngụy Tinh Nguyệt hiện tại cũng là vào rừng làm cướp phượng hoàng không bằng gà. Trước đó theo Thạch Lỗi kết xuống cựu oán, cũng là bởi vì Ngụy Tinh Nguyệt duyên cớ, hiện tại cảm thấy Ngụy Tinh Nguyệt gặp rủi ro. Hắn không thiếu được liền muốn lấy điểm trên miệng tiện nghi. Tâm lý có lẽ còn có chút không biết tự lượng sức mình dâm tà ảo tưởng. Vu Đức Bình chế nhạo một câu Ngụy đại tiểu thư, rồi mới nói thế nào không nhìn thấy Thạch Lỗi. Ngụy Tinh Nguyệt đang chiêu đãi khách hàng đâu. Không có phản ứng đến hắn. Thậm chí ngay cả liếc hắn một cái hào hứng đều không có. Vu Đức Bình nhất thời giận, nói. Ngươi bây giờ còn đặc biệt sao theo lão tử trang quan hệ thanh cao? Ngươi cho rằng ngươi còn lúc trước Ngụy đại tiểu thư? Ngươi thay Thạch Lỗi đảm bảo chiếc xe kia, hắn hiện tại không trả tiền, ngươi có phải hay không cho hắn trên nệm a? Cái này dẫn tới Ngụy Tinh Nguyệt câu nói đầu tiên, cực kỳ dứt khoát lưu loát một chữ cốt, rồi mới cũng là Thạch Lỗi cùng Vi Khanh nghe được ầm ĩ khắp trốn. Cơ đều là Vu Đức Bình một người đang kêu gào. Ngụy Tinh Nguyệt không thèm để ý hắn, chỉ là lo lắng sẽ ảnh hưởng đến chính mình khách hàng. Lại hướng sau cũng là câu nói thứ hai, trừ Thạch Lỗi cùng Vi Khanh cũng nghe được, đó là nửa câu, hoàn chỉnh cả câu nói là, Thạch Lỗi xe kia là ta ra, hắn không ở nơi này, cho dù là đòi nợ, đó cũng là tại hành kiện sự tình. Vu Đức Bình, người ồn ào với, liền xéo đi nhanh lên. Lại sau khi, cũng là Ngụy Tinh Nguyệt một chân cho hắn đạp ra ngoài sau khi nói tới. Vu Đức Bình nhớ tới Ngụy Tinh Nguyệt lời nói, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Xe này là Ngụy Tinh Nguyệt tại mở. Vậy tương đương nói là Thạch Lỗi tiểu tử kia không có tiền, đem xe chống đỡ cho Ngụy Tinh Nguyệt. Thế nhưng là tiểu tử kia xe khoản còn chưa trả thanh đâu. Hiện tại xe cho Ngụy Tinh Nguyệt, có phải hay không cái này tiền nợ cũng triệt để có thể tìm Ngụy Tinh Nguyệt muốn. Kết quả là, Vu Đức Bình cái này không đủ dùng đầu, tự giác nảy ra ý hay. Trong tay điện thoại di động rốt cục có thể gọi điện thoại. Hắn gọi cho, đương nhiên là hắn nhị thúc tại hành kiện. Nhị thúc, là ta à, Vu gia tam huynh đệ. Liền Vu Đức Bình như thế một cây dòng độc đinh, tam huynh đệ đều rất lợi hại sủng ái hắn. Đức Bình a, ta đang chuẩn bị đi ăn cơm. Ngươi tìm nhị thúc có quan hệ sự tình. Hẳn là cha ngươi không cho ngươi tiếp tục làm cái kia công ty sự tình đi. Ta nói cho ngươi, đối phương mời đến CEO. Thân thể là tại cốc lập nghiệp. Chúng ta không cần thiết nện tiền bực bội. Chấm ngoặc kép, nhị thúc, công ty kia không làm liền không làm. Ta hiện tại muốn nói với ngài là một chuyện khác. Tại hành kiện A một tiếng, nói, có phải hay không thiếu tiền? Quay đầu ta để thư ký cho ngươi đánh 200 vạn quá khứ. Không phải, ta không thiếu tiền, là như thế này. Vừa rồi ta tại Vũ ăn cơm, nhìn thấy Thạch Lỗi từ ngài chỗ ấy mua xe. Kết quả ta không có tìm được Thạch Lỗi. Ngược lại là nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt. Ngụy Tinh Nguyệt cái kia tiểu nương bì. Lại còn nói xe kia hiện tại là nàng mở ra. Cái này rõ ràng là Thạch Lỗi không có tiền trả lại ngài. Đem xe đều chống đỡ cho Ngụy Tinh Nguyệt a. Thế nhưng là hắn còn thiếu nhà ta tiền đâu. Xe này chống đỡ ra ngoài. Hắn đến cho cái thuyết pháp a. Mà lại, nợ tiền nguyên nhân là đài này xe. Mình tìm không thấy Thạch Lỗi. Đến tìm tài xế đòi tiền a. Thế là ta tìm Ngụy Tinh Nguyệt đòi nợ. Kết quả nàng một chân đem ta cho đá ra tới. Ta cũng là không có đề phòng. Nếu không thật phải thật tốt dọn dẹp một chút cái kia tiểu nương bì. Có thể dược nhị tên kia. Liền theo bị điên một dạng. Thế mà để hắn trong tiệm người đem ta cho ném ra. Còn nói chúng ta Vu gia sau này bất luận kẻ nào. Tha thứ không tiếp đãi. Đây không phải đánh ta mặt. Đây là đánh chúng ta Vu gia mặt a. Chấm ngoặc kép. Tại hành kiện nghe xong. Nhất thời nhíu mày. Tuy nhiên sủng ái Vu Đức Bình. Nhưng hắn cũng biết mình cái này chất tử là cái quan hệ đức hạnh. Trong lúc này khẳng định có rất nhiều hắn không nói ra địa phương. Chẳng qua ở hành kiện cũng xác thực rất tức giận. Trước đó không lâu dược nhị đưa tới cho hắn 70 vạn. Nói là Thạch Lỗi trả xe khoản. Lúc ấy tại hành kiện liền nói Thạch Lỗi thiếu không chỉ số này. Có thể dược nhị biểu thị hắn chỉ là thuận tay hỗ trợ. Cụ thể Thạch Lỗi thiếu hắn bao nhiêu tiền không có quan hệ gì với chính mình. Đem tiền buông xuống. Muốn thu đầu liền đi. Lúc ấy tại hành kiện chịu để Thạch Lỗi tiền nợ đề xe. Hoàn toàn là bởi vì Ngụy gia duyên cớ. Hiện tại Ngụy gia đã không còn tồn tại. Thạch Lỗi thế mà còn chỉ vẫn chưa tới một nửa. Cái này khiến hắn làm sao có thể không tức giận. Mà lại, xe này hiện tại thế mà tại Ngụy Tinh Nguyệt trong tay. Tại hành kiện đơn giản muốn hoài nghi. Lúc trước Thạch Lỗi đến mua xe. Có phải hay không căn cũng là Ngụy Tinh Nguyệt muốn mua xe. Chỉ là nàng Ngụy gia lúc ấy liền đã xảy ra vấn đề. Nàng liền mua xe tiền đều không có. Mới tìm Thạch Lỗi diễn như vậy một màn kịch. Nếu không, không có lý do Thạch Lỗi sẽ đem xe chống đỡ cho Ngụy Tinh Nguyệt a. Mà lại Ngụy Tinh Nguyệt hiện tại cũng căn không bỏ ra nổi tiền mặt đến mua chiếc xe này. Tại hành kiện đối điện thoại nói. Được, ta đi qua nhìn một chút. Dược ra cái này dược nhị thật sự là không được. Hắn thật đúng là đem mình làm ngang ngược. Người trước khác cùng bọn hắn xung đột chính diện. Hết thảy chờ ta đến lại nói. Vu Đức Bình tự cho là đắc kế. Tắt điện thoại sau khi. Hư lấy xong mắt thấy Vũ bảng hiệu. Tâm đào, chờ nhị thúc ta đến. Dược nhị ta nhìn ngươi còn dám hay không như thế phách lối. Về phần Ngụy Tinh Nguyệt, hừ hừ, cái này tiểu nương bì, tuy nhiên trong nhà là một khoản tạo hình, nhưng là nếu như có thể đoạt tới tay, đó cũng là, hắn chỗ này làm lấy mộng đẹp, Vũ bên trong dược nhị cũng đã gõ mở Ngụy Tinh Nguyệt cái túi sách kia ở giữa môn. Rất lợi hại khách khí nói với Ngụy Tinh Nguyệt, Ngụy đại tiểu thư, rất xin lỗi. Ta cam đoan sau này ngài ở ta nơi này nhi tuyệt sẽ không ra lại loại sự tình này. Hôm nay đan xem như ta bồi tội. Chư vị tùy ý, Ngụy Tinh Nguyệt khách hàng thấy thế. Không khỏi có chút kỳ quái. Kỳ thực Vu Đức Bình tư thái. Theo bọn hắn nghĩ mới xem như bình thường. Đều là tại Ngô Đông trong cái thành phố này dốc sức làm. Bọn họ tuy nhiên xa xa không đủ trình độ Ngụy gia ngu gia loại kia tầng thứ. Thậm chí so dược gia Vu gia cũng không bằng. Nhưng là, cái này không có nghĩa là bọn họ chưa nghe nói qua Vu Đức Bình cái này con ông cháu cha. Người này cũng là cái bao cỏ a. Phàm là Ngô Đông giới kinh doanh người. Liền không có không biết hắn. Mà dược nhị lại càng không cần phải nói. Trong nhà hắn thế nhưng là dựa vào ngu gia. mà Ngu gia chính là vừa đem Ngụy gia thân thủ kết đại gia tộc. Ngụy Tinh Nguyệt hôm nay mời bọn họ đến nơi đây ăn cơm, liền đã có chút cổ quái. Chỉ là cái này ba cái khách hàng cảm thấy, Ngụy Tinh Nguyệt có thể là dùng loại phương thức này mịt mờ nói cho Ngu gia. Nàng không nghĩ tới báo thù, đây là đang hướng Ngu gia lấy lòng. Nhưng Dược Nhị thái độ liền cổ quái. Hắn tựa hồ vẫn như cũ coi Ngụy Tinh Nguyệt là thành lúc trước Ngụy đại tiểu thư. Chẳng lẽ trong này còn có chút không muốn người biết đồ vật? Cái này ba cái khách hàng đối đãi Ngụy Tinh Nguyệt thái độ cũng không dám như đầu vài ngày như thế kiêu căng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,